hắn cùng hai nàng cũng đã giải quyết nhiều tai họa do quỷ quái gây ra, cứu sống vô số mạng người. Ghi lại những tuyến đường đó, hắn cũng nắm rõ sơ bộ trận pháp mà hắc khí vận chuyển. Dùng cành cây vẽ vài đường trên mặt đất, dựa theo hướng kéo dài của những luồng hắc khí, có thể tìm ra điểm giao nhau của chúng. Mà nơi đó chắc chắn là nguồn gốc tụ tập của hắc khí, nhưng khi Tần Phong đối chiếu với bản đồ Tây Vực trong đầu, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi hắc khí tụ tập, lại chính là Quỳnh Vũ Thành mà mọi người từng ở lúc đầu. Trong nháy mắt, Tần Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Vì sao trong Quang Tinh Thuật lại thấy quỷ Phật xuất hiện trong Quỳnh Vũ Thành, vì sao hắn lại cảm thấy bách tính trong thành vô cùng kỳ quái? Lúc này nhớ lại, chẳng phải dáng vẻ của những bách tính đó giống như rối gỗ bị điều khiển sao? Nếu Ngao Nhân thật sự ở trong Quỳnh Vũ Thành, vậy bách tính trong thành, sợ là đã sớm bị người ta khống chế, hoặc là hồn phi phách tán. Phải nói chuyện này cho Tư Mệnh Phó tiền bối mới được, hy vọng trước khi quay về, Võ Hầu Quân và Liệt Tướng Quân bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Phong chau mày, lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng thời nhìn về hướng Bắc, lông mày hơi nhíu lại. Tần Phong thấy vậy, hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng nói, nơi đó có dao động mạnh mẽ. Thương Phi Lan cũng nói, có mùi máu tanh và xác chết ghê tởm. Tần Phong sửng sốt, nhìn theo hướng hai nàng đang nhìn. Theo bản đồ Tây Vực trong đầu hắn, hướng đó, hẳn là thành trì của nhân tộc, Huệ Lâm Thành. Trảm Yêu Nhân và binh sĩ trấn giữ Huệ Lâm Thành, chưa từng thấy cảnh tượng ngày tận thế nào như vậy. Đứng trên cổng thành, nhìn ra xa, vô số yêu quỷ đang bao vây phía dưới. Không có tiếng gầm rú rung trời, cũng không có tiếng gào thét phẫn nộ. Cơ thể của những yêu quỷ đó đều đã mục nát, máu trên người đã khô cạn từ lâu. Dáng vẻ của chúng, rõ ràng là đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng chính là một đám thi thể như vậy, lúc này lại đang tấn công Huệ Lâm Thành. Đám yêu quỷ này không sợ chết, nói chính xác hơn, là căn bản không thể giết chết, bởi vì chúng vốn dĩ là thi thể. Đao kiếm lướt qua người chúng, cho dù là chém bay đầu của chúng, chúng vẫn có thể vung móng vuốt, xuyên thủng thân thể của nhân tộc, hoặc là dùng thân thể to lớn của mình, trực tiếp đụng cho binh sĩ tan xương nát thịt. Đây là một cuộc chiến chắc chắn không thể chiến thắng, nhưng vì bách tính trong thành, vì người thân của mình. Không một trảm yêu nhân hay binh sĩ nào lùi bước, tất cả đều kiên trì trấn giữ cổng thành, dùng ý chí và thân thể chặn đứng cổng thành. Dùng sự hy sinh của bản thân, ngăn cản bước tiến của yêu quỷ. Cho dù tan xương nát thịt, cho dù chỉ có thể trì hoãn thêm một chút thời gian, ầm ầm, tiếng va chạm vào cổng thành và tường thành vang lên không ngớt, vết nứt giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Lực lượng trấn giữ, trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, rất nhanh đã hy sinh một nửa. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù phòng ngự kiên cố đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi thế công như vậy. Nếu như không có ai đến tiếp viện, thành phá người vong, sẽ là kết cục đã định. Phụ nữ và trẻ em trong thành nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng gầm rú của trảm yêu nhân và binh sĩ, ôm con cái của mình co rờ úng trong góc, run rẩy không thôi. Binh sĩ chống đỡ cổng thành gào thét đến khản cả giọng, tiếp viện đâu? Tiếp viện khi nào mới đến? Từ đây đến Thiên Thành gần nhất, một đi một về ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, một người gằn giọng nói, tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết. Móng vuốt sắc nhọn đâm thủng cổng thành, bóc nát đầu hắn. Máu não bắn tung tóe lên người những người xung quanh, mỗi người đều run lên. Họ nhìn ra bên ngoài từ lỗ thủng trên cổng thành, con yêu thú khổng lồ với khuôn mặt đã mục nát, dùng đôi mắt trống rỗng quét qua bên trong. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng giống như bệnh dịch, lan tràn trong lòng mỗi người. Ầm, cổng thành vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Vô số thi thể yêu quỷ tràn vào, cánh cổng thành cao lớn ngày xưa, lúc này nhìn lại, lại có vẻ vô cùng chật chội, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Trảm yêu nhân trên cổng thành thấy cảnh này, vội vàng kêu lên, Tư Chính đại nhân đâu rồi? Cổng thành không giữ được nữa. Đối với bọn họ, Tư Chính là Hồng Liên trảm yêu nhân, là chiến lực cao nhất trong thành, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Tuy nhiên, khi Thi Sơn tụ tập bên ngoài thành, Tư Chính đã xông ra giết địch, đến nay vẫn chưa thấy bóng đâu. Đột nhiên, có một vật từ trên cao rơi xuống bên chân mọi người. Một đám người nhìn theo tiếng động, đầu óc như ngừng hoạt động, chút hy vọng duy nhất trong mắt cũng dần tan biến, mất đi tia sáng cuối cùng. Đó là đầu của Tư Chính đại nhân. Họ mơ hồ nhìn thấy, trong mắt Tư Chính đại nhân là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể tin được. Ngẩng đầu nhìn lên cao, một bóng người lơ lửng giữa không trung. Đeo mặt nạ quỷ, khoác áo choàng dài màu đen đỏ xen kẽ, người đến không ai khác chính là Thiên Khôi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thu trọn cả Huệ Lâm Thành vào trong mắt, lẩm bẩm, nếu sớm để ta làm như vậy, thì cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Binh sĩ và trảm yêu nhân trong thành thấy cảnh này, sợ hãi đến mức ngã ngồi trên mặt đất, hồn bay phách lạc. Bọn họ biết, bọn họ không thể ngăn cản cho đến khi tiếp viện đến. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang mang theo uy thế vô địch, từ chân trời bay tới. Thiên Khôi cảm nhận được điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng tốc độ của đạo kiếm quang kia quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã chém thân thể hắn thành hai nửa, hóa thành bùn đen tiêu tán. Đây rõ ràng là một phân thân, biến cố bất ngờ khiến mọi người trên tường thành đều ngây người. Có người dường như nghĩ đến điều gì đó, kích động nói, chẳng lẽ là tiếp viện đến rồi. Vừa dứt lời, hai bóng người đáp xuống tường thành. Họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu xanh đen, và một công tử tuấn tú mặc y phục màu đen. Mà sau lưng công tử tuấn tú, còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác đang nằm úp sấp, trên vai tiểu cô nương có một con mèo nhỏ đang ngồi. Khi các trảm yêu nhân và binh sĩ còn đang kinh ngạc, bên tai lại vang lên tiếng kiếm minh thanh thúy. Mọi người nhìn theo tiếng động, sau đó trừng lớn hai mắt. Trên bầu trời cao, một bóng hình trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm như nước chảy, tùy ý vung lên. Trên mặt đất bên ngoài tường thành, liền bị chém ra một khe rãnh rộng ít nhất 10 trượng, chặn đứng vô số yêu quỷ bên ngoài. Nơi khe rãnh, vô số thi thể yêu quỷ bị kiếm khí chém thành hai nửa, áp lực ở cổng thành lập tức giảm bớt. Dù sao những yêu quỷ này đã chết từ lâu, không còn linh trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc, chúng căn bản không biết nhảy qua khe rãnh như thế nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Tần Phong cau mày. Chỉ thấy những thi thể yêu quỷ kia nối tiếp nhau, chỉ trong chốc lát, chúng đã dùng thi thể lấp đầy một nửa khe rãnh rộng lớn, nhìn sang những nơi khác, thậm chí có yêu thú khổng lồ ngã xuống, dùng thân thể làm cầu nối, Phi Lan. Tần Phong gọi. Thương Phi Lan hiểu ý, bay người nhảy xuống tường thành, long tức cuồn cuộn, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, đánh nát những thân thể to lớn kia. Đây là uy lực gì vậy? Mọi người thấy vậy, đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Lúc này, Tần Phong quát, bây giờ không có thời gian để các ngươi ngây người đâu, tuy rằng nương tử ta thực lực cao cường, nhưng số lượng thi thể quá nhiều, khó tránh khỏi sơ hở. Hơn nữa những thi thể này trừ khi thiêu thành tro bụi, nếu không vẫn có thể hành động. Ta cần các ngươi tranh thủ thời gian cho ta, bố trí trận pháp. Mọi người nghe vậy, nghĩ đến người thân trong thành, cắn răng nói, chúng ta thực lực thấp kém, không biết có thể làm được đến đâu. Nhưng chúng ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, trừ phi bỏ mạng, bằng không tuyệt đối sẽ không để những thi thể kia cản trở thiếu hiệp. Trong thành người chết đã đủ nhiều rồi, các ngươi không cần phải hy sinh vô ích. Tần Phong vận dụng dị năng song đồng quét qua, chỉ thấy vô số hắc khí không ngừng chui vào lòng đất. Tư Mệnh và Bạch Vô Địch ra tay, khiến tốc độ tử vong của Tây Vực yêu quỷ giảm đi rất nhiều. Hiện giờ, đám người đeo mặt nạ kia lại muốn dùng tàn hồn của nhân tộc để tăng tốc thời gian thức tỉnh của ngao nhân. Thật đáng giận, nhưng thiếu hiệp. Một người muốn nói lại thôi. Tần Phong trực tiếp cắt lời, thứ này biết dùng không? Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy vị công tử áo đen tay phải khẽ động, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều vật hình vuông, cuốn dây đai cổ quái. Một người nhìn một lúc, hình như nghĩ đến điều gì đó kinh ngạc nói, thiếu hiệp, thứ này chẳng lẽ chính là hỏa dược trong truyền thuyết? Từng. Nhận được câu trả lời khẳng định, tiếng hít thở dồn dập vang lên. Uy danh của hỏa dược sớm đã truyền khắp Đại Càng tứ vực, có thể khiến cho binh sĩ bình thường có được năng lực tiêu diệt yêu quỷ dưới tứ chuyển kiếp lực, hơn nữa còn không có yêu cầu quá cao đối với người sử dụng. Đây là thứ mà biết bao người mơ ước, đối với bọn họ mà nói, có được hỏa dược ở một mức độ nào đó, tương đương với có thêm một mạng. Thế nhưng hoàng thất Đại Càng đối với hỏa dược khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là thiên thành chi địa, số lượng hỏa dược có thể phân phối cũng cực kỳ hữu hạn. Thế nhưng vị công tử trước mắt này lại là nhân vật nào, vậy mà có thể đồng thời sở hữu nhiều hỏa dược như vậy? Thấy một đám người không trả lời, Tần Phong trực tiếp nói, bên trên có một sợi dây dẫn lửa, sau khi đốt, ước chừng 3 giây sau, sẽ phát nổ, cần phải nhanh chóng ném đi. Ta muốn các ngươi phân phối số hỏa dược này xuống, nếu có yêu quỷ vượt qua khe núi dưới thành, các ngươi liền đốt hỏa dược ném về phía chúng, có thể làm được không? Mọi người ngẩn người chỉ trong chốc lát, sau đó đồng loạt đáp ứng, bưng hỏa dược tản ra. Hiên Nhất hư ảnh hiển hóa, nhìn cảnh tượng thảm khốc bên ngoài tường thành, cũng trầm giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, đây hẳn là thủ đoạn của Khôi Lỗi Đạo. Trừ phi tiêu diệt kẻ thi thuật, bằng không những thi thể này cho dù chỉ còn lại một tay một chân, vẫn có thể hành động. Tần Phong gật gật đầu, điểm này hắn sao có thể không biết, Liễu Kiếm Ly trực tiếp ra tay, tiêu diệt tên đeo mặt nạ kia, cũng là do hắn ra ý, thế nhưng Khôi Lỗi Đạo, thuật pháp quỷ dị, người tu luyện loại đạo này, có thể dung hợp thần hồn vào trong thi thể của người khác, căn bản không cách nào phân biệt được bản thể. Cũng giống như lúc trước Liễu Kiếm Ly chém giết, bất quá cũng chỉ là một cổ phân thân mà thôi. Nhìn thi hài vô tận bên ngoài thành, Tần Phong thở ra một hơi nói, còn một biện pháp đó chính là thiêu hủy toàn bộ số thi thể này. Với thực lực của Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan, đối phó với biển thi quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng phân thân của Thiên Khôi, không chỉ có một cổ, cho dù những phân thân này không phải là đối thủ của hai người, nhưng ở một mức độ nhất định, cũng làm chậm tốc độ của hai người. Hơn nữa, những phân thân này còn có thể vô hạn phục sinh. Bên ngoài Huệ Lâm Thành, tiếng nổ của hỏa dược không dứt bên tai. Làn khí nóng, phả vào mặt Tần Phong, hắn lại hồn nhiên không hay biết. Trên bức tường thành rộng lớn, đã được hắn khắc họa vô số trận đồ, cách hoàn thành cuối cùng, chỉ còn một chút nữa. Ngay lúc này, có binh sĩ kinh hô lên tiếng, chỉ vì có vô số thi thể chim chóc yêu thú, vậy mà vượt qua tường cao, đến trên tường thành. Thiếu hiệp, cẩn thận. Tần Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không để ý, tiếp tục động tác trên tay. Mà Tiểu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh hắn ra tay, hai tay chống nạnh, bụng phình lên, sau đó phun ra. Tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, ép không khí, bắn ra như đạn pháo. Chim chóc yêu thú, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mọi người há to miệng, không biết nên nói cái gì, bọn họ chỉ là không ngờ, nữ nhi của thiếu hiệp vậy mà cũng có thực lực khủng bố như vậy, mà Bạch Tiểu Mao ở bên cạnh càng là trực tiếp nói với Tần Phong, ngươi yên tâm đi, có ta ở bên cạnh ngươi, bảo đảm bảo vệ ngươi chu toàn. Có chuyện gì cần ta làm, ngươi cũng có thể nói bất cứ lúc nào. Vậy ta có thể nhờ ngươi ngậm miệng lại được không? Tần Phong thản nhiên nói. Bạch Tiểu Mao rụt cổ lại, lui sang một bên. Không lâu sau, có binh sĩ đến chỗ tường thành, hoảng hốt nói, thiếu hiệp, hỏa dược đều dùng hết rồi. Tần Phong hạ xuống nét bút cuối cùng của trận pháp, thở phào nhẹ nhõm, không sao, ngươi cứ bảo mọi người, đều lui vào trong thành. Binh sĩ không hiểu, nhưng vẫn vội vàng làm theo. Không biết vì sao, hắn đứng ở chỗ này, cứ như đứng bên cạnh lò lửa, nóng bức vô cùng. Tần Phong thấy mọi người lui đi, đưa tay vào trong ngực, từ trong trữ vật giới lấy ra một trái tim đang bốc cháy. Thứ này là trái tim của một con hỏa thiềm thừa lục chuyển kiếp lực, trên đường chạy tới, do nương tử tiện tay chém giết, vừa vặn có thể dùng làm trận tâm. Chính khí trong cơ thể cuồn cuộn, hội tụ vào trong trái tim hỏa thiềm thừa. Trận pháp trên tường thành, trong nháy mắt hiện lên hồng quang chói mắt. Đừng rời khỏi phạm vi ba trượng xung quanh ta. Tần Phong dặn dò Tiểu Bạch và Bạch Tiểu Mao, sau đó đột nhiên ném trái tim về phía trung tâm trận pháp. Cùng với một đạo hỏa diễm nóng bỏng phóng lên trời, tiếng trống trận vang dội vang vọng trên không trung Huệ Lâm Thành. Vô số người chỉ thấy, một con hỏa thiềm thừa khổng lồ, nằm trên hư không, há to miệng, phun ra liệt hỏa. Trận pháp, phần viêm bát phương. Hiên Nhất thấy vậy, tán thưởng gật gật đầu. Liệt hỏa như thác nước từ trên tường thành đổ xuống, sau đó hóa thành biển lửa. Làn sóng lửa cuồn cuộn tràn ra bốn phía, nhiệt độ nóng bỏng, ngay cả đại địa cũng có thể tan chảy, thi thể của những yêu quỷ kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, mọi người trong thành xuyên qua cổng thành bị phá hủy và tường thành đổ nát nhìn ra ngoài, đập vào mắt, là liệt diễm ngập trời. Trong biển lửa, thi thể yêu quỷ bị thiêu thành tro bụi, thi cốt vô tồn, phân thân của Thiên Khôi thấy cảnh này, không còn dây dưa với Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nữa, trực tiếp hóa thành bùn đen, biến mất không thấy. Trận đại hỏa này cũng thiêu đốt suốt một nén nhang mới dừng lại. Chờ đến khi Tần Phong thu hồi trận pháp, yêu quỷ vốn bao vây thành trì đã sớm không còn tung tích. Khắp nơi đều là tro tàn màu đen. Lúc này những người ở gần tường thành sớm đã bởi vì làn khí nóng mà bị mồ hôi thấm ướt y sam, nhưng bọn họ lại hồn nhiên không hay biết. Sau sự im lặng và hoang mang ngắn ngủi, niềm vui sống sót sau tai nạn bùng nổ, tiếng hoan hô vang vọng trên không trung Huệ Lâm Thành, kéo dài không dứt. Lúc này, có người hỏi, Thiếu Hiệp đâu? Thiếu Hiệp không sao chứ? Ngọn lửa lớn kia là từ trên tường thành trút xuống, Thiếu Hiệp vốn dĩ đang đứng ở đó. Một binh sĩ khác nghĩ đến điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Phải biết rằng, Huệ Lâm Thành có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, công lao của vị công tử áo đen kia là không thể bỏ qua. Nếu ân nhân cứu mạng vì cứu bọn họ mà chết, cho dù may mắn sống sót, trong lòng sao có thể không áy náy. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, hỏa thiềm thừ khổng lồ đã biến mất, ngọn lửa ngập trời cũng không còn nữa. Một bóng người chậm rãi đi đến bên tường thành, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời kích động vô cùng. Bởi vì người kia chính là vị công tử áo đen đã cứu bọn họ thoát khỏi cơn nguy nan, tiếng hoan hô như sấm dậy, vang vọng không ngớt. Những cư dân trốn trong nhà nghe thấy động tĩnh, run rẩy thò người ra ngoài, cẩn thận quan sát. Họ chỉ nhìn thấy một đám binh lính và trảm yêu nhân đang rưng rưng nước mắt. Một người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng này, biết rằng Huệ Lâm Thành đã thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Giây phút căng thẳng tột độ qua đi, nàng ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đứa trẻ hoài trung thấy vậy, hiếu kỳ hỏi, mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ đang vui mừng đấy con ạ, người phụ nữ đáp, ôm chặt đứa con trong lòng hơn. Các binh sĩ nghênh đón Tần Phong trên tường thành, ai nấy đều lộ vẻ biết ơn. Nhưng khi họ nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc bích trên eo Tần Phong, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Hỏa thiêu vô số yêu quỷ, làm sao một thanh ngọc trảm yêu nhân có thể làm được, hơn nữa. Bên cạnh hắn còn có hai cô nương xinh đẹp và mạnh mẽ, vị công tử này rốt cuộc là người phương nào? Tần Phong xoay người nhìn về phía tro tàn bên ngoài thành, nghĩ đến tên quỷ diện nhân trước đó, lông mày cau lại. Khôi lỗi đạo, có thể điều khiển thi thể, mà người thi triển thuật pháp càng mạnh, thi thể có thể điều khiển càng nhiều. Tây vực trước đó mới bùng phát quỷ tai, khắp nơi đều là tàn hài thi thể của yêu quỷ. Nếu hắn đoán không nhầm, Thi Sơn công thành tuyệt đối không chỉ có một mình Huệ Lâm Thành. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài thành, Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đội kỵ binh đang cấp tốc tiến về phía này. Chắc chắn là viện binh rồi. Tần Phong nhìn về phía quân kỳ, lộ vẻ trầm tư, lúc trước ở Phụng Thiên Thành tham dự Hạ Tân Đại Điển, các vị thân vương tứ vực vào triều bái kiến thánh thượng, hắn đã từng nhìn thấy lá cờ này. Quân đội đến cứu viện, không phải quân đội bình thường, mà là quân sĩ của Tây vực Sở Vương, nghĩ lại cũng đúng, lần này Tây vực đại loạn, Sở Vương sao có thể ngồi yên không để ý tới. Quân sĩ Sở Vương quân nhìn thấy cổng thành và tường thành đổ nát của Huệ Lâm Thành, cũng nhìn thấy tro tàn đầy đất, đều lộ vẻ kinh ngạc. Mà nhiệt độ ở đây rõ ràng cao hơn những nơi khác, chiến mã cao lớn thậm chí còn vì dư ôn trên mặt đất chưa tan mà bồn chồn lo lắng đạp móng. Một binh sĩ hỏi nam tử hốt hoảng trong quân, không phải ngươi nói có vô số yêu quỷ vây công Huệ Lâm Thành sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Nam tử trừng lớn hai mắt, hắn chính là người được phái đi cầu cứu, vốn muốn chạy tới Thiên Thành, lại tình cờ gặp được Sở Vương quân đang xuất chinh trên đường, liền vội vàng đem tình hình nguy cấp của Huệ Lâm Thành nói rõ. Nhưng ai có thể ngờ được, khi mang viện binh chạy về, Huệ Lâm Thành vốn dĩ vãng trong gang tấc, lúc này lại không còn nhìn thấy một con yêu quỷ nào, tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không rõ, lúc đi rõ ràng không phải như vậy. Binh sĩ dẫn đầu nheo mắt, hắn nhìn thấy những khe rãnh sâu hoắm bên ngoài Huệ Lâm Thành, xuyên qua cổng thành đổ nát nhìn vào bên trong, chỉ thấy người đông nghịt. Hắn đưa tay cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tìm một người hỏi là biết ngay. Sở Vương quân vốn định thúc ngựa tiến vào Huệ Lâm Thành, kết quả lại bị khe rãnh sâu hoắm bên ngoài thành chặn lại. Có binh sĩ kinh ngạc nói, rốt cuộc là công kích gì mới có thể tạo thành vết tích như vậy? Kiếm ngân. Nam tử dẫn đầu trầm giọng nói, thân là võ phu thực lực không tầm thường, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong đó. Đây là cao phẩm võ phu tu luyện kiếm đạo, dùng kiếm khí chém ra khe rãnh, mà trong toàn bộ Tây vực, hắn biết người có thực lực như vậy chỉ có một, thần tướng đao kiếm song tuyệt cung thương, nhưng hắn lại rõ ràng một điều, người chém ra kiếm ngân này, tuyệt đối không phải cung thương. Bởi vì khu vực Huệ Lâm Thành tọa lạc, không phải phạm vi phụ trách của đối phương. Các ngươi ở đây chờ, ta đi một lát sẽ quay lại. Nam tử nói xong, xuống ngựa tung người nhảy lên. Khoảng cách 10 trượng đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, có người từ trong thành chạy tới, sau khi biết được lai lịch của nam tử và quân đội phía sau, liền đem những chuyện xảy ra ở Huệ Lâm Thành kể lại một cách rõ ràng. Cho dù là nam tử từng trải qua sóng gió, nghe xong những điều này, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thi Sơn binh lâm thành hạ, trảm yêu ti tư chính tử trận, thành phá người vong chỉ trong nháy mắt. Kết quả có viện binh chạy tới, không những ngăn cản vô số yêu quỷ, thậm chí còn dùng ngọn lửa ngập trời thiêu rụi toàn bộ, chẳng trách vừa vào mắt đã thấy tro tàn đầy đất, nhiệt độ nơi này giống như lò lửa. Mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, người tạo ra chiến quả như vậy, không phải là một đội quân thiện chiến dũng mãnh, mà chỉ là mấy người, chẳng lẽ thật sự là thần tướng cung thương đại nhân, nam tử hiếu kỳ nói. Người tới lắc đầu, vị thiếu hiệp kia bất quá chỉ đeo thanh ngọc trảm yêu lệnh, còn hai vị cô nương cùng đi với hắn, ta lại không biết là thân phận gì, chỉ biết là lợi hại vô cùng. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Tướng quân mời đi theo ta. Tiếp cận cổng thành, chỉ thấy tường thành lỗ chỗ vết tích. Mọi người trong thành vây thành một vòng, vây quanh một nhóm người ở giữa, tự nhiên là Tần Phong cùng những người khác. Nam tử liếc mắt nhìn, vị công tử áo đen dẫn đầu kia, khí tức bình thường đến mức hiếm thấy. Tuy nhiên, mấy người bên cạnh hắn, rõ ràng đều không phải là hạng người tầm thường. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, dung mạo đáng yêu, lại cho người ta cảm giác như mãnh hổ xuống núi. Nữ tử thanh lệ bức người kia, không cười nói, nhưng thực lực lại là thâm sâu khó lường, nếu muốn hình dung, thì giống như cự long ẩn mình trong mây mù. Đặc biệt là nữ tử áo trắng kia, ngoại trừ dung mạo khuynh quốc khuynh thành ra, khí thế quanh thân giống như một thanh lợi kiếm, kề sát cổ họng hắn, khiến tâm thần hắn run rẩy. Nam tử có thể khẳng định, khe rãnh kiếm ngân bên ngoài thành, nhất định là do nữ tử áo trắng này tạo ra. Tây vực từ khi nào, lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Người dẫn đường chỉ vào Tần Phong nói, tướng quân đại nhân, vị kia chính là Tần Thiếu Hiệp đã cứu Huệ Lâm Thành. Ngươi chắc chắn không nhầm chứ? Nam tử nhíu mày, trong mắt hắn, vị công tử áo đen họ Tần kia căn bản không có thực lực như vậy. Sao có thể nhầm được? Đại nhân không biết, nếu không phải Tần Thiếu Hiệp cho chúng ta đại lượng hỏa dược ngăn cản yêu quỷ, lại một mình bố trí trận pháp uy lực kinh người, thiêu rụi thi thể yêu quỷ, Huệ Lâm Thành nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chính vì vậy, chúng ta mới vô cùng cảm kích Tần Thiếu Hiệp. Ngươi nói cái gì? Nam tử nhíu mày, hỏa dược nhưng là vật phẩm khan hiếm, chỉ có quân đội đại càn và trảm yêu ti mới có thể trang bị. Một cá nhân tuyệt đối không thể nào có đại lượng hỏa dược, dù sao tàn trữ hỏa dược là trọng tội, mà thân là một trong những tướng lĩnh của Sở Vương quân, hắn càng rõ ràng hơn ý nghĩa quan trọng của hỏa dược đối với binh sĩ. Đó chính là bảo đảm tăng tỷ lệ sống sót, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, sải bước đi về phía Tần Phong đang bị mọi người vây quanh. Đương nhiên, cân nhắc đến việc đối phương dù sao cũng là vì cứu Huệ Lâm Thành, hắn cũng sẽ không trực tiếp định tội đối phương với tội danh tàn trữ hỏa dược. Chỉ là chuyện hỏa dược quan trọng đại sự, nhất định phải mang hắn đến trước mặt Sở Vương, làm rõ nguồn gốc hỏa dược mới được. Nam tử trong lòng đã nghĩ kỹ câu chữ, đưa tay muốn chạm vào Tần Phong. Nhưng có lẽ là do chinh chiến quanh năm, trên người hắn mang theo sát khí lăn lộn xa trường, cộng thêm sắc mặt hắn không tốt, trong nháy mắt đã khiến Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan chú ý, tiếp đó còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khi hồi thần lại, hắn đã ngã nhào xuống đất. Thương Phi Lan nắm trong tay đoạn chủy thủ, kề lên cổ nam tử lạnh giọng nói, ngươi là ai, muốn làm gì? Nam tử kinh hãi không thôi, tốc độ thật nhanh, hắn vậy mà không kịp phản ứng. Hắn vừa định mở miệng giải thích, lại nghe nữ tử thanh lệ bức người kia mở miệng, thôi đi, ta không muốn nghe ngươi biện giải. Lời nói vừa dứt, chủy thủ trong tay Thương Phi Lan liền muốn hạ xuống. May mà vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị Tần Phong vội vàng hô ngừng. Sau khi tha cho Liêu Viễn một mạng, Tần Phong cung kính nói, thì ra là Liêu Viễn tướng quân dưới trướng Sở Vương, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Thương Phi Lan thu hồi chủy thủ, hiếu kỳ hỏi, tướng công quen biết hắn. Làm sao có thể quen biết, chỉ là lời khách sáo xã giao thôi, dù sao nàng vừa rồi thiếu chút nữa lấy mạng người ta phải nghĩ cách hòa hoãn một chút. Tần Phong ho khan một tiếng, chột dạ nói, đại danh của Liêu Viễn tướng quân, ai mà không biết ai mà không hay, ta đương nhiên là từng nghe qua. Liêu Viễn sờ sờ cổ, chỗ vừa rồi bị kề dao vẫn còn thấy một vệt máu nhàn nhạt, hắn nhìn về phía nữ tử bức người kia, hai mắt nheo lại, đối phương vừa rồi là thật sự muốn giết hắn, lời khách sáo thì không cần thiết, tướng sĩ dưới trướng Sở Vương cho dù ở Tây Vực cũng không có bao nhiêu danh tiếng, điểm này ta tự biết rõ. Liêu Viễn trầm giọng nói, tướng quân, ngày thường ngươi nói chuyện với người khác như vậy, hẳn là không có bao nhiêu bằng hữu đâu. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, cười gượng nói, tướng quân quá khiêm tốn rồi. Liêu Viễn cũng không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp nói, tuy rằng ngươi đã cứu Huệ Lâm Thành, nhưng vẫn không che giấu được sự thật ngươi tàn trữ thuốc nổ. Mà tàn trữ thuốc nổ chính là trọng tội, ta muốn đưa ngươi đi gặp Sở Vương. Đương nhiên, chuyện ở đây ta cũng sẽ bẩm báo với Sở Vương, có lẽ có thể để ngươi công tội bù trừ. Thương Phi Lan nghe vậy, lông mày nhíu lại, tay phải sờ lên chui chủy thủ bên hông. Tiểu Bạch nghe vậy, cũng hướng Liêu Viễn tức giận nói, không cho ngươi mang ca ca đi. Liễu Kiếm Ly thì im lặng nhìn, thần sắc như thường. Nhưng người mang đến cho Liêu Viễn cảm giác nguy hiểm lớn nhất, lại chính là vị bạch y nữ tử không vui không giận này, hắn có một loại cảm giác, đầu mình có chút hư vô mờ mịt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Liêu Viễn đã quen nhìn thấy cảnh sống chết, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bách tính Huệ Lâm Thành nghe vậy, không hiểu gì cả, cũng lên tiếng phản đối, thậm chí có người còn ném rau dưa và trứng thối về phía Liêu Viễn. Lúc trong thành gặp nguy nan, không thấy bóng dáng các ngươi đâu, giờ phút này nguy cơ đã qua, các ngươi lại muốn bắt ân công của chúng ta đi, là đạo lý gì? Đúng vậy, cút khỏi Huệ Lâm Thành của chúng ta đi, chúng ta không chào đón ngươi. Sở Vương quân cái gì chứ, chỉ biết ở trong Sở Vương Thành, khi nào thấy các ngươi làm việc vì dân chúng. Chúng ta không cho ngươi mang ân công đi. Đúng vậy, ngươi cút đi. Dân chúng phẫn nộ, càng ngày càng không thể vãn hồi. Cho đến khi có người lên tiếng, tất cả dừng tay. Mọi người nhìn rõ người nói chuyện, lần lượt hạ đồ trong tay xuống. Tần Phong phủi rau dưa trên người, lại lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn mặt sạch sẽ, lau đi lòng trắng trứng trên mặt. Không sai, hắn bị thương oan. Ân công, ngươi không sao chứ? Có người chột dạ hỏi, còn âm thầm ném quả trứng thối trong tay ra phía sau, hiển nhiên lòng trắng trứng trên mặt Tần Phong là do hắn ban tặng. Tần Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Viễn thản nhiên nói, ta đi cùng ngươi gặp Sở Vương. Cái gì? Mọi người hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Nếu tàn trữ thuốc nổ thật sự là trọng tội, ân công chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bất quá, Sở Vương quân các ngươi phải phái người ở lại đây, đề phòng yêu quỷ lại xâm nhập thành. Tần Phong nghiêm mặt nói. Liêu Viễn híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Phong, một lát sau, hắn gật đầu nói, có thể. Vị trí Sở Vương hiện tại, chính là Thiên Thành mà Huệ Lâm Thành vốn định cầu cứu. Cũng chính bởi vì như thế, Sở Vương quân mới ở phụ cận chinh phạt tuần tra. Tiếng vó ngựa dồn dập, Liêu Viễn liếc mắt nhìn Tần Phong, thản nhiên hỏi, tuy rằng ta đã nói, tàn trữ thuốc nổ và cứu Huệ Lâm Thành có thể công tội bù trừ. Nhưng cũng có khả năng, ngươi tội chết có thể thoát, tội sống khó tha, rõ ràng như thế, vì sao còn muốn cùng ta đi gặp Sở Vương, huống chi, với thực lực của hai vị nương tử kia của ngươi, nếu muốn mang ngươi đi, ta cũng bất lực. Dù sao, ta không thể lấy tính mạng của tướng sĩ ra đùa giỡn. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, Liêu tướng quân lời này thật sự có chút dọa người, chúng ta nhìn giống như sát thần sao. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói với Thương Phi Lan đang đánh xe, nương tử, sát khí trên nờ dây người nàng thu liễm một chút. Còn nữa, đừng đặt tay lên chui chủy thủ nữa, xe ngựa này chạy hơi sóc nảy. Thương Phi Lan lông mày nhíu lại, nhưng vẫn làm theo lời Tần Phong. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, với thực lực của Liêu tướng quân, hoàn toàn có thể dùng kình khí ngăn cản những thứ kia. Vì sao lại không nhúc nhích, im lặng chịu đựng? Liêu Viễn trầm mặt, không trả lời vấn đề này, một lát sau mới như là hạ quyết tâm, kéo chặt dây cương nói, ngươi đi đi, từ con đường núi này rời đi, ta coi như hôm nay chưa từng gặp qua ngươi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, hắn vốn tưởng rằng vị tướng quân này là người cố chấp, không ngờ còn có chút nhân tình. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ta cùng ngươi gặp Sở Vương, là có chuyện muốn bẩm báo với hắn. Hơn nữa, ta có thể nói rõ với ngươi một điểm, ta mang theo thuốc nổ, không hề vi phạm pháp lệnh lúc trước của Minh Hoàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Liêu Viễn nhíu mày. Tần Phong cười nói, không ngại nói cho ngươi một chuyện, thuốc nổ này vốn là do ta phát minh. Ta mang theo một ít đồ vật do chính mình phát minh, chẳng lẽ không phải là hợp tình hợp lý sao? Chúng tướng sĩ nghe vậy, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Liêu Viễn yên lặng nhìn Tần Phong, nhìn bộ dáng thề son sắt của hắn, hồi lâu sau, mới nói một câu, có thể thi triển trận pháp, hẳn là văn thánh đạo giả không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ người đọc sách đều giống như ngươi, có thể nói năng hàm hồ, thôi vậy, dù sao cơ hội ta đã cho ngươi rồi, lựa chọn như thế nào, đều là chuyện của chính ngươi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Lại không tin ta, lòng tin cơ bản nhất giữa người với người đâu. Ngựa nhanh như bay, một đường bình an vô sự. Mọi người rất nhanh đã đến Thiên Thành nơi Sở Vương tọa trấn, Minh Khải Thành. Do tai biến Tây Vực, các thiên thành đều giới nghiêm, Minh Khải Thành này tự nhiên cũng không ngoại lệ, càng không cần phải nói, hiện tại Sở Vương trưởng quản Tây Vực cũng đang ở trong Minh Khải Thành. Liêu Viễn nhìn thành môn cách đó không xa phòng thủ sâm nghiêm, lần cuối cùng nhắc nhở, Sở Vương coi trọng quy củ, nhất định sẽ không dung thứ cho ngươi tàn trữ thuốc nổ, hiện tại rời đi là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tần Phong liếc mắt nhìn, ý vị thâm trường nói, ta đối với ngươi đã có thêm một phần nhìn nhận, ngươi là người không tệ, dẫn đường đi. Liêu Viễn nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, thúc ngựa đi ở phía trước đội ngũ. Có hắn dẫn đường, một đoàn người có thể nói là thông suốt, không bao lâu, đã đến đình viện nơi Sở Vương ở. Tần Phong chỉ thấy, trên thạch ghế bên cạnh thạch đài ngồi một người đàn ông trung niên mặc áo giáp, không giận tự uy. Chính là Tây Vực Sở Vương mà lúc trước ở Phụng Thiên Thành, lúc Hạ Tân Đại Điển đã gặp qua, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phong cùng những người khác, đặc biệt là khi nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý. Liêu Viễn liếc mắt nhìn Tần Phong bên cạnh, hơi do dự một chút, sau đó tiến lên bẩm báo mọi chuyện đã xảy ra. Đối với chuyện Tần Phong cứu Huệ Lâm Thành, hắn nói rất nhiều, còn chuyện tàn trữ thuốc nổ thì được lướt qua một cách nhẹ nhàng. Sở Vương đại nhân, tuy rằng người này tàn trữ thuốc nổ, nhưng những thuốc nổ đó đều là do hắn dùng để cứu bá tánh Huệ Lâm Thành. Có lẽ có thể công tội bù trừ, mong đại nhân rộng lượng. Sở Vương nhìn Liêu Viễn, ánh mắt nửa cười nửa không, từ khi nào thì trấn Tây tướng quân của ta lại mở miệng cầu tình cho người khác, thật thú vị. Bất quá, ngươi có biết những người này là ai không? Liêu Viễn sửng sốt, lắc đầu, thuộc hạ chỉ biết, người này họ Tần, còn lại thì không biết gì cả. Sở Vương ngừng một chút, rồi lên tiếng, Liễu Quốc công chi nữ Liễu Kiếm Ly, tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử. Long tộc Thương Long nhất mạch, nữ tử quả nhiên đều là tuyệt sắc giai nhân, ta từng gặp qua phụ thân nàng một lần, nhưng mà chắc hẳn, ông ấy cũng không nhớ rõ ta. Liêu Viễn nghe vậy trong lòng chấn động, danh hào Liễu Kiếm Ly, trong đại càn ai mà không biết ai mà không hay, kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, sau khi độ kiếp thiên địa bá quyền ấn chứng thất bại, nửa thân tàn phế, kết quả lần nữa xuất hiện trong mắt thế nhân, đã bước chân vào tam phẩm kiếm thần chi cảnh. Về phần uy danh Long tộc, tự nhiên như sấm bên tai, đặc biệt là Thương Long nhất mạch, càng tương đương với hoàng tộc trong đó. Chờ chút. Liêu Viễn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nhìn về phía Hắc Y công tử, nếu hắn nhớ không lầm, hai vị nữ tử này đều là nương tử của đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Liêu Viễn, Sở Vương nói, lúc trước Phụng Thiên Thành Long tộc bày đài chiêu thân, náo nhiệt huyên náo, ngươi hẳn là cũng nghe qua một ít. Liêu Viễn ngẩn người, sau đó gật đầu, sau đó nghe nói có một vị văn thánh đạo giả xông qua ba tràng đài do Long tộc bày ra, cưới Long tộc chi nữ, dương oai cho nhân tộc chúng ta, chờ chút. Nói đến đây, Liêu Viễn thẳng thừng nhìn về phía Tần Phong, chẳng phải đều trùng khớp sao, không sai, người kia chính là Tần gia Tần Phong, Minh Hoàng đích thân phong làm nội các đại học sĩ, học thức uyên bác. Từng ở bên ngoài Hạo Văn Viện cùng Quốc Tử Giám mọi người tỉ thí, chưa từng một lần thất bại. Trên binh pháp tạo nghệ, càng làm cho người ta phải thán phục, trong miệng Tây Vực chúng tướng sĩ truyền tai nhau về quỹ đạo của binh gia, cũng là xuất phát từ sự lý giải của hắn đối với binh pháp. Sở Vương cười nói. Liêu Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng binh pháp này là xuất phát từ quân thần Liễu Thiên Lộc, không nghĩ tới lại là tiểu tử này, không biết từ lúc nào ta đã nổi tiếng như vậy rồi. Tần Phong ưỡng thẳng lưng, giả vờ khiêm tốn nói, Sở Vương đại nhân quá khen rồi. Sở Vương tiếp tục đem những chiến tích mà Tần Phong đã làm ra nói ra hết, như kể bảo vật gia truyền. y thuật siêu phàm, chế tạo thuốc nổ, mở Thái Bình Thư viện thu nhận con em nhà nghèo, giải quyết tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành, cải tiến ngự binh quyết bổ sung chỗ thiếu sót, thậm chí ngay cả chế độ khoa cử mà bệ hạ đang thi hành cũng được nhắc đến. Nếu thuốc nổ vốn là do hắn phát minh, như vậy mang theo bên người cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù Minh Hoàng biết được, cũng sẽ không nói gì thêm. Sở Vương bưng chén trà trên bàn đá lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Sự khiếp sợ trước đây của Liêu Viễn đều không bằng một ngày hôm nay, hắn vạn vạn không ngờ tới, thuốc nổ lại thật sự là do Tần Phong phát minh. Nói đi cũng phải nói lại, đối phương tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm được đến mức này? Phạm vi am hiểu rộng lớn như vậy, mà thần sắc của Tần Phong lại hơi biến đổi, một chút khoe khoang trước mặt mọi người, khiến cho tâm tình vui vẻ. Nhưng Sở Vương lại quá hiểu rõ hắn, giống như đã bí mật điều tra qua, khiến cho hắn có chút không được tự nhiên, đặc biệt là chế độ khoa cử. Lúc trước hắn gặp An Nhã công chúa, nhờ nàng dâng lên cho Minh Hoàng, từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào. Lẽ ra, trừ Minh Hoàng và An Nhã ra, hẳn là không ai biết chế độ khoa cử có liên quan đến hắn mới đúng, nhưng Sở Vương này là từ đâu mà biết được. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vương, hai người ánh mắt giao nhau. Về phần Sở Vương, Tần Phong đọc nhiều sách vở tự nhiên cũng hiểu biết hơn người thường một chút. Lúc trước tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kỳ thật ngoại trừ Minh Hoàng hiện nay ra, Tây vực Sở Vương cũng là một ứng cử viên sáng giá, trong triều tiếng tăm rất cao. Nhưng khiến người ta vạn vạn không ngờ tới chính là, Sở Vương lại chủ động rút lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt vương vị, mà lý do đưa ra, chỉ là bởi vì Minh Hoàng là đại càn trữ quân, chính thống của quân vương, người như vậy, vì sao lại quan tâm đến ta như vậy? Tần Phong thần sắc phức tạp, lặng lẽ dựa vào hai vị nương tử, để tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong sân nhỏ này, còn có mấy tên hộ tống, vừa nhìn liền biết là cao thủ lợi hại. Tuy rằng đơn đã độc đấu thực lực không bằng nương tử, nhưng mà không chịu nổi người đông thế mạnh. Sở Vương đoán được suy nghĩ của hắn, buông chén trà trong tay xuống, ngươi không cần phải đề phòng ta như vậy, ta sở dĩ hiểu rõ ngươi như thế, không gì khác chính là từng cùng Minh Hoàng truyền tin, trong thư hắn có nhắc đến ngươi vài lần. Từ khi sinh ra đến nay, quen biết hắn nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy hắn đối với một người nào đó để tâm như vậy. Xem ra, hắn đối với ngươi cũng là rất thưởng thức. Nghĩ lại cũng đúng, chế độ khoa cử được thi hành, khiến cho Kim Long mở mắt, quốc vận hưng thịnh, hắn sợ là hưng phấn đến mấy đêm không ngủ được. Tần Phong vạn vạn không ngờ tới, tất cả những điều này lại là do Minh Hoàng truyền tin mà nói. Ở trong Phụng Thiên Thành, những chuyện hắn làm tự nhiên không thể nào giấu giếm được Minh Hoàng, biết rõ ràng như vậy cũng là lẽ thường. Mà càng khiến cho Tần Phong không ngờ tới chính là, quan hệ của Minh Hoàng và Sở Vương lại tốt như vậy, ngày thường còn có truyền tin liên lạc, có lẽ là năm đó Sở Vương chủ động rút lui khỏi cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên mới có được sự tín nhiệm của Minh Hoàng, Tần Phong suy đoán như vậy. Sự đề phòng trong lòng hắn hơi giảm bớt, nhưng thân thể lại vẫn ở bên cạnh hai vị nương tử. Thế đạo quá xấu, lòng người quá hiểm ác, không thể nào bởi vì một câu nói của người khác liền dễ dàng tin tưởng đối phương. Sở Vương nói gì vậy, vãn bối sao có thể đề phòng ngài, chẳng qua là tuân theo lễ pháp, giữ khoảng cách mà thôi. Sở Vương thấy vậy, cười như không cười, làm người quả nhiên là viên dung, khó trách có thể có được mỹ nhân tâm. Vừa cưới đại càn thiên kiêu Liễu Kiếm Ly, lại cưới Thương Long nhất mạch Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, không biết bao nhiêu nam tử trên đời đang hâm mộ ngươi. Nếu như lại cưới thêm một vị công chúa đương triều, cả đời này sợ là không còn gì tiếc nuối. Lời này vừa nói ra, Tần Phong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, Sở Vương nói đùa rồi, vãn bối thân phận như vậy sao có thể xứng với công chúa? Có xứng hay không, còn không phải là một câu nói của Minh Hoàng. Huống chi, theo như ta được biết trong thư, chế độ khoa cử sở dĩ có thể truyền vào tai Minh Hoàng, là do ngươi nhờ đến quan hệ của An Nhã công chúa. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Tần Phong. Tướng công nhà mình, từ lúc nào lại có dây mơ rễ má với công chúa đương triều, Sở Vương này thật là không có mắt nhìn, chuyện gì không nói lại đi nói chuyện này. Tần Phong cảm nhận được sát khí, lập tức chuyển chủ đề, hiện tại Tây vực nước sôi lửa bỏng, kỳ thật vãn bối lần này đến gặp Sở Vương, là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nghe xong Tần Phong thuật lại, Sở Vương nhíu mày, Tây vực Tư Mệnh Phó Nhược Vân trước đó đã truyền tin cho ta, ta ở Minh Khải Thành này, kỳ thật cũng là vì chờ ngươi. chỉ là không nghĩ tới, tình hình hiện nay, so với dự đoán còn nguy cấp hơn. Thi Sơn đi qua, yêu quỷ ngạo nhân trong đêm thần thực đang ở trong thành Quỳnh Vũ, còn về phần U Minh quỷ giới trong truyền thuyết. Sở Vương không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn về một bên, người được phái đi Phụng Thiên Thành cầu viện, hiện tại có tin tức gì chưa? Một tên hộ tống lắc đầu, cho đến nay vẫn bạc vô âm tín. Sở Vương sắc mặt trầm xuống, người được phái đi cầu viện là thần vũ tứ phẩm đỉnh phong, với tốc độ của hắn không lý nào đã lâu như vậy trôi qua, mà vẫn chưa có tin tức. Xem ra là có địch nhân, chặn đường Tây Vực đi đến Phụng Thiên Thành. Tần Phong nhíu mày, theo như lời này, chẳng phải là không còn viện binh sao, hiện tại thi quỷ khẳng định đang tàn phá Tây Vực, mà theo sát lục càng ngày càng nhiều, ngạo nhân cũng sẽ càng sớm thức tỉnh, tình thế đã cấp bách. Sở Vương lập tức đứng dậy, truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên là phái người liên lạc với Tây Vực Tư Mệnh Phó Nhược Vân, tiếp theo là chia Sở Vương quân thành mấy lộ nhân mã, chống lại những thi quỷ đang hoành hành kia. Cuối cùng, chính là tập kết tướng sĩ thiện chiến trong tay, xuất phát đến thành Quỳnh Vũ. Dù sao nơi đó mới là căn nguyên của tai họa Tây Vực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.